Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 274, thứ 272 hồn thể hình phạt, ly khai, khống chế ác linh, thậm chí luyện chế linh hồn. Quý quân Nguyệt cảm thấy Tần Lan Tuyết mặc dù có một đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là địa ngục thời thơ ấu, nhưng cũng tính không có bạch bạch vạn vẹo linh hồn, chiếm được một quyển hiếm thấy mà quỷ dị cường đại công pháp. Muốn biết giờ khắc này ngay cả nàng cũng có chút khó có thể nhận thấy được Tần Lan Tuyết lực lượng dao động, này chỉ nói minh một việc, mở ra cổ tông bí điển tầng thứ 8 Tần Lan Tuyết thực lực cũng theo đột nhiên tăng mạnh, hình như ẩn ẩn đã mau muốn cùng nàng sánh vai. Kia A Tuyết có thể nhìn thấy hồn thể sao? Quý quân Nguyệt khó có được hiếu kỳ hỏi một câu. Dù sao chính là nàng mình sáng tạo một bộ cực kỳ cường hãn công pháp. Cũng chỉ là có thể nhận biết đến, mà vô pháp trực tiếp nhìn thấy. Mặc dù có thể khóa hồn khống hồn, lại không có Tần Lan Tuyết như vậy nghịch thiên. Vậy mà có thể trực tiếp luyện chế linh hồn. Tần Lan Tuyết nghe nói gật gật đầu. Có thể, hắn vừa ở mở tầng thứ 8 công pháp hậu. Tiến vào tu luyện trạng thái. Liền nhìn thấy một chút cũng không có sổ ác linh bị lực lượng của hắn hấp dẫn tụ tập qua đây. Nguyên bản còn có chút lo lắng A Quân hội bị thương tổn. Cũng may nàng ngay từ đầu liền dùng nguyên lực hộ thể. Hơn nữa hắn cũng phát hiện mình có thể khống chế những thứ ấy ác linh. Hình như thân thể mình lý lực lượng đối này đó hồn thể có cùng sinh đều tới kiềm chế hòa khống chế. Tác dụng, nếu như quý quân Nguyệt biết hiện tượng này, tất nhiên sẽ nghĩ đến nhân tử vong hậu linh hồn đi vào địa phủ sự tinh. Hiện tại Tần Lan Tuyết cũng không liền tương đương với địa phủ Diêm Vương thôi. Nghe Tần Lan Tuyết lời, quý quân Nguyệt quả thực muốn vì trên triều đình nhân lo lắng. Nếu ai không chú ý trêu chọc A Tuyết, đến thời gian nhưng cũng không phải là hài cốt không còn đơn giản như vậy. Còn có rất lớn khả năng bất là linh hồn bị triệt để bóp chết ở lục đạo luân hồi. Chính là hồn thể bị vĩnh viễn hành hạ, nhưng lại đáy lòng cảm thán. Quý quân Nguyệt khóe môi lại vẽ bề ngoài tràn đầy tà tư thú vị tiêu ý. Làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng cái này căn bản là ở cười trên nỗi đau của người khác. Tần Lan Tuyết vẫn nhìn quý quân Nguyệt, nhìn thấy nàng khóe môi cười xấu xa. Trong lòng cùng gương sáng tựa như, cũng cười theo, sau này ai nếu như dám khi dễ A Quân, liền dùng 72 đạo linh hồn hình phạt trừng phạt chúng nó. Vĩnh viễn nhận hết hành hạ, 72 đạo hồn thể hình phạt. Quý quân Nguyệt cảm thấy hứng thú trao trao mày, Tần Lan Tuyết dịu dàng cười nói, là cổ tông bí điển tầng thứ 8 lý công pháp chi nhất. Chuyên môn dùng để trừng phạt hồn thể. Nếu như dùng ở nhân thân thượng, trừ tổn thương thân thể, cũng nhưng trực tiếp xuyên qua thân thể tổn thương linh hồn, công pháp này đủ bá liệt. Quý quân Nguyệt nghĩ, nếu như Tần Lan Tuyết dùng công pháp này đối phó ai? Người nọ thật đúng là hội vô cùng thê thảm đến cực điểm. Không chỉ thân thể thụ hành hạ, ngay cả linh hồn cũng sẽ theo thụ hành hạ, kia nhưng chính là liên tử cũng không dừng đau. Quý quân Nguyệt tà vọng cười, chỉ cần đừng làm cho triều đình loạn liền hảo, yên tâm. Ta đã tìm được một nhóm thay thế bổ sung, Tần Lan Tuyết nói xong cũng dắt quý quân Nguyệt đi ra. Lều trại, hắn A Quân nên đi sàn vật, quý quân Nguyệt nghe nói cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì chuyện này còn là ngay từ đầu nàng giáo Tần Lan Tuyết. Vì không cho Tần quốc nhân tài sói mòn. Thậm chí ở bọn họ gây chiến thanh lý triều đình thời gian không đến mức nhượng triều đình không? Người nào có thể dùng, cho nên để Tần Lan Tuyết lưới nhân tài, mà Tần Lan Tuyết tìm được những người này cũng đều là chân chính có mới có thể lại bất cổ hủ. Cứ việc thân phận thấp đều là một chút hàn môn con cháu. Bất quá hắn và quý quân Nguyệt vốn cũng không phải là nhìn thân phận bối cảnh nhân. Huống chi trong những người này cũng không phải sẽ không có một thế tộc quyền phiệt con. Trong khoảng thời gian này thừa dịp vương thị tưởng là hoàng phủ tộc nhân hại chết kia nghiệt trùng. Không ngừng đang âm thầm tìm hoàng phủ tộc phiền phức thời gian. Tần Lan Tuyết cũng đã nhượng Tề Thiên Anh thừa dịp này đem những thứ ấy sáng sớm liền vơ vét nhân. Nhất nhất an bài tiến triều đình, đối với Tần Lan Tuyết Quý Quân Nguyệt đương nhiên là yên tâm. Người này năng lực học tập rất mạnh, có cái gì không hiểu hỏi nàng sau lập tức là có thể dơ một phản bách. Kỳ hấp thu năng lực sáng tạo cường hãn lệnh nàng cũng chỉ có hâm mộ phân. Đằng hai người đi đến sàn vật thời gian bên kia một mọi người đã tập hợp hảo chờ ở nơi đó. Tiếp được đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đồng dạng lệ thường mỗi ngày cùng đi huấn luyện. Cùng mọi người đem sở hữu nội dung lại nhất nhất qua một lần. Đã bị kích thích không cảm giác mọi người thấy đến hai người chỉ dùng cực nhỏ thời gian liền đưa. Bọn họ hết thảy buổi chiều huấn luyện tất cả đều huấn luyện một lần. Nhận biết thần kinh đã triệt để tê dại, chậm rãi cảm thấy đương nhiên. Hai ngày sau, Tần Lan Tuyết ly khai quân doanh, lý do là sư phó triệu hoán, cần phải ly khai một khoảng thời gian. Quý Quân Nguyệt tự mình cho hắn xuất nhập quân doanh lệnh bài. Nhượng hắn quang minh chính đại tòng quân doanh đi ra ngoài. Cách mở đầu một ngày buổi tối, Tần Lan Tuyết cả người đô rất không thích hợp. Loại này không thích hợp theo hắn cặp kia dị thường trong suốt trong con ngươi là có thể nhìn ra. Bởi vì trong ngày thường cực hạn trong suốt ở này cả ngày đô toát ra một đám yêu dị u lam. Kia u lam yêu dã mị hoặc, nhưng cũng âm quỷ dày đặc. Chỉ có Tần Lan Tuyết tình tự cực không ổn định hoặc là có cái gì nguy hiểm tâm tư thời gian. Này mặt cùng sinh đều tới u lam quang mang mới có thể hiện lên. Quý Quân Nguyệt biết đây là vì sao, cho nên hôm nay khó có được đem huấn luyện hạng mục sau khi làm xong liền đem huấn luyện giao cho Lương Ngọc và Nguyễn Mặc mấy người, chính mình thì kéo Tần Lan Tuyết ly khai đi bên ngoài cùng hắn khắp nơi đi đi. Thẳng đến lúc ăn cơm tối hai người mới trở lại quân doanh. Đi lều trại hậu để Phượng Dạ thông chi xuống không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Buổi tối huấn luyện như cũ giao cho Phượng Dạ và Lương Ngọc mấy người phụ trách. Đối với lần này Phượng Dạ minh bạch nguyên nhân, thế nhưng Lương Ngọc và Dạ Nghiễn một đám người lại nghi ngờ. Bất quá mấy người đảo là không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Quý Quân Nguyệt lại có cái gì kỳ dị huấn luyện. Lộng được trên giáo trường tất cả binh sĩ đô khẩn trương lên. Lại không biết lúc này để cho bọn họ khẩn trương quý tướng quân. Lại ở trong doanh trướng trấn an một cái nhưng sợ biến thái mèo con. Sau khi ăn cơm xong, Quý Quân Nguyệt trực tiếp đem Tần Lan Tuyết kéo đến trên giường. Ở hắn bị nàng đẩy tới chớp mắt cúi người áp ở trên người hắn. Hai tay chống ở tại đầu của hắn hai bên, một cỗ nhàn nhạt, như có như không thơm ngát bay vào Tần Lan Tuyết hơi thở. Rõ ràng là như đêm tối mê người thanh phong lại tựa trong suốt suối nước bàn hơi thở. Thế nhưng đối với Tần Lan Tuyết đến nói lại là thế gian này chí mạng nhất thúc tình thuốc độc. A Quân, Tần Lan Tuyết đáy mắt u lam tựa là bị dừng hình ảnh bình thường. Ở đó phiến như gương sáng bàn trong hồ đứng lặng, đồng thời bọc tiến một tuyệt diệm tinh xảo mặt, kia gần trong gang tấc phượng con ngươi thật đẹp. Nhất là kia một mạt liễm liên yêu hoa ánh sáng càng là mỹ được nhượng hắn có loại vô pháp hô hấp. Chỉ nghĩ không đếm xỉa tất cả trầm luân, chìm chết tại đây cong mỹ lệ ba quang tia sáng kỳ dị trong. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt như vậy u lam bị dừng hình ảnh. Sau đó dần dần bắt đầu lui tán, bên môi gợi lên một mạt xấu xa lại làm cho nhân trầm luân tươi cười. Ngày mai A Tuyết muốn đi đâu tương đương cho nên đêm nay phải đem vị lai hai tháng triền miên bổ thượng. Mới được nha tương đương, du dương thanh âm mang theo vài phần lanh lảnh mê người mị hoặc. Kia mị hoặc thiếu quen có lãnh mị tà tứ lực chấn nhiếp. Trái lại hơn mấy phần làm cho lòng người ngứa khó nhịn ái muội. Nhượng Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt trong nháy mắt bị lây men say. Trong suốt mỹ lệ tai cũng bốc hơi khởi một tầng khinh bạc ửng đỏ. Mỹ làm cho người khác kinh tâm ân y Quý Quân Nguyệt từng nói qua thương huyền thanh âm nhượng nữ. Nhân nghe hình như có thể mang thai bình thường, thế nhưng lại không biết, nàng thanh âm của mình, có lẽ trong ngày thường nhiều hơn là ẩn hàm thô bạo hòa lãnh mị. nhưng khi nàng có ý định xây dựng bầu không khí hoặc là tỏa ra nữ nhân sức hấp dẫn thời gian. Nàng cái loại đó giới hồ với nam nhân cùng nữ nhân giữa ái muội lại mát lạnh mị hoặc thanh âm. Không chỉ có thể lệnh nữ nhân mang thai, thậm chí còn khả năng lệnh nam nhân mang thai. Tần Lan Tuyết căn bản không biết ẩn nhẫn là cái gì. Lúc này nghe này tuyệt vời lệnh hắn toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài mỗi một tế bào đô dục dịch. Đùa giỡn chi âm, tư tưởng sớm đã chạy xe không? Chỉ là dựa vào bản năng mà trực tiếp phủng ở kia trương với hắn mà nói chính là toàn thế giới chỉ. Có màu sắc mặt, đưa lên chính mình ôn lạnh môi. Quý quân Nguyệt cười, cười tỉ ý Tần Lan Tuyết hôn môi của nàng cánh hoa. Của nàng A Tuyết cho tới bây giờ đô là như thế chủ động vừa đáng yêu. Doanh Trạm Lý dưới ánh nến, tia sáng ái muội, ngay cả bốn phía hơi thở cũng dần dần phát sinh biến hóa. Ấm áp chung chậm rãi lan tràn ra nồng đậm say mùi rượu vị. Làm cho người ta chỉ hút một ngụm là có thể say mộng ba ngày. Quý quân Nguyệt mềm yếu không có xương tay như linh xà bình thường chậm rãi chạy. Mang cho Tần Lan Tuyết trận trận khó có thể nói tuyệt vời hòa rung động. Nhẹ than nhẹ bị hai người triền miên hôn sở cắn nuốt. Chỉ để lại một phòng phi xác, Tần Lan Tuyết ở đây bồi quý quân Nguyệt trong thời gian. Hai người cơ hồ trừ cuối cùng công thành đoạt đất một bước kia. Những thứ khác nên làm tất cả đều là mần ni thế nhưng đêm nay bất đồng. Quý quân Nguyệt đối Tần Lan Tuyết làm trước chưa bao giờ với hắn việc làm. Cũng là chưa bao giờ đối bất luận cái gì nam nhân đã làm sự tình. Nhìn Tần Lan Tuyết kia trương tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt vượng nhiễm ra màu hồng. Một mảnh kia phi sắc nhượng cả người hắn mỹ được không hề chân thực cảm. Nếu như này phó mô dạng đi ra ngoài, đủ để lệnh thế giới điên cuồng. Càng hội lệnh nhìn thấy hắn này phúc xa hoa khuôn người như vậy chìm chết tại đây cực hạn mỹ lệ. Trong, Tần Lan Tuyết chưa bao giờ biết còn có phương thức như thế. Cho dù là kia một quyển bản hợp hoan sách vở chung cũng chưa bao giờ ghi chép quá. Cái loại đỏ ấm áp mềm mại cảm giác làm hắn trầm mê. Nhượng toàn thân hắn lớn đến linh hồn, nhỏ đến máu thịt tủy đô theo ở hưng phấn chung chậm rãi tan. Hắn yêu cực nói như vậy không rõ đạo không rõ cực hạn cả mần ni chỉ là này tốt đẹp cảm giác Tần Lan Tuyết tịnh không có thể hưởng thụ lâu lắm, bởi vì hắn mặc dù từ nhỏ ở như vậy màu hồng phấn chung lớn lên. Tuổi thơ của hắn cũng tràn đầy dơ bẩn hòa hỗn loạn. Thế nhưng hắn lại là lần đầu tiên cảm nhận được một người trưởng thành mới thích hợp thể hội tư vị. Cho nên không hề nghi ngờ, một lát sau cảm giác này sẽ theo nào đó chút xuống mà đình chỉ. Quý quân Nguyệt lau sát khóe môi. Không chút nào che giấu trong mắt đối Tiểu Lan Tuyết yêu thích. Ai nhượng đứa nhỏ này phấn phấn nộn nộn sạch sẽ làm cho người ta nhìn đã nghĩ cắn một mù mần ni. Tần Lan Tuyết lại sửng sốt, cặp kia trong suốt con người nhiễm một tầng mơ màng hòa sương mù. Miền nghệt nhìn quý quân Nguyệt, sau đó rất trực tiếp nói ra cảm thụ của mình. Không ăn đủ, A Quân kia mơ màng nỉ non nhượng quý quân Nguyệt đáy mắt hiện lên một mặt sủng nịch. Bên môi tiểu ý tả tứ bĩ khí, yên tâm, chúng ta có cả đêm thời gian. Sáng sớm hôm sau, quý quân Nguyệt cũng không có tống Tần Lan Tuyết ly khai. Tần Lan Tuyết cũng không tính toán muốn quý quân Nguyệt tống. Ở nàng trên trán lưu lại một trào buổi sáng hôn hậu liền thay đổi một thân phổ thông thường phục. Cầm kia thông hành lệnh bài ly khai quân doanh, phải nói, nên bàn giao, đêm qua cũng đều một lần nói xong. Cho nên Tần Lan Tuyết cũng không có đánh thức quý quân Nguyệt. Mà quý quân Nguyệt ở Tần Lan Tuyết ly khai hậu chậm rãi mở mắt. Đáy mắt mang theo vài phần tiểu ý hỏa ấm áp. Làm sao bây giờ nha? Này mới tách ra nàng cũng đã bắt đầu tưởng niệm của nàng A Tuyết. Bất quá này tình tự chỉ là một cái chớp mắt giữa. Sau một khắc quý quân Nguyệt liền lật cái thân tiếp tục ngủ bù khởi đến. Nhân sinh của nàng có quá nhiều so với tình yêu quan trọng gì đó. A Tuyết là nàng muốn cùng nhau chia sẻ nhân sinh nhân. Cũng không là làm cho nàng muốn vứt bỏ nhân sinh nhân. canh giữ ở lều trại cửa Dạ Nghiễn mấy người nhìn thấy Tần Lan Tuyết đột nhiên vén rèm lên đi ra. Hơn nữa còn thay đổi một thân thường phục, hơi sững sờ. Quân Lan, ngươi đây là? Dạ Nghiễn nghi hoặc dò hỏi một câu. Vốn tưởng rằng Quân Lan còn là trước sau như một không để ý tới hắn. Không nghĩ đến sau một khắc liền nghe đến đó như núi xa xuyên thấu mê âm ni, ly khai, Dạ Nghiễn mấy người sửng sốt. Một là bọn họ không nghĩ đến Quân Lan hội đáp lời. Mặt khác một cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Quân Lan thanh âm rõ ràng như vậy yên ổn. Như vậy như sương mù dày đặc trung xuyên thấu mà đến tiếng đàn bình thường mơ màng êm tai. Lại để cho bọn họ kỳ dị có một loại nhìn thấy hắc ám hoa tử vong cảm giác. Một cỗ âm u lạnh lẽo hàn ý trong nháy mắt mang tất cả bọn họ tứ chi trăm xương. Nhượng Kỳ Nhân sắc mặt tái nhợt run rẩy. Hảo, thật quỷ dị a, mấy người này hoàn hồn nhìn lại lúc, đâu còn có thể tìm được Tần Lan Tuyết thân ảnh. Cuối cùng lắng nghe trong doanh trướng thanh âm gì cũng không có. Rất hiển nhiên quý tướng quân còn chưa có khởi, thế là chỉ có thể tiếp tục thủ, có lẽ đang đợi nửa canh giờ giờ dần mặt thời gian. Quý tướng quân rời giường bọn họ hỏi lại hỏi đi, thế là đợi được quý quân Nguyệt rời giường đi ra lều trại thời gian. Liền nghe tới Dạ Nghiễn dò hỏi, trải qua quý quân Nguyệt sau khi giải thích, bọn họ thế mới biết Quân Lan là bởi vì hai người sư phó triệu hoán cho nên mới phải ly khai quân. Doanh, hơn nữa quý tướng quân cũng đồng ý, còn cho hắn tùy ý ra vào lệnh bài, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.